Tiên Linh Đồ Phổ, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.858, người ta. Các sách, con Linh Ngọc không biết mình là không phải đang nằm mơ. Nàng tự thân ý thức bị vây ở trong óc vô cùng thiên địa nguyên lực dũng mãnh tiến ra, lệnh ý thức của nàng không còn cách nào thoát ra. Quanh thân một mảnh không mang, không có không gian, cũng không có thời gian, chỉ có một mình nàng, ngồi lẻ loi. A hát, trống vắng trong không gian, đột nhiên truyền đến thanh âm. Nàng thức dậy, ngẩng đầu chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy được. Người nào là ai, nàng mình trong óc tại sao có thể có đường thanh âm của người thanh âm này mang theo nhàn nhạt đùa cợt ý, làm sao nghe đều không có hảo ý a hát. Lại là một tiếng cười khẽ, lúc này đây, cách gần hơn, cũng càng rõ ràng. Linh Ngọc mau quất tùng nhiên, vì sao thanh âm này, nghe quen thuộc như thế trong bóng tối, có ánh sáng ảnh chậm rãi tới gần, tiếng bước chân nhẹ mà rõ ràng. Có người Linh Ngọc nhìn chằm chằm tia sáng kia ảnh, nhìn nó từ trong bóng tối nổi lên ra, một chút hiển lộ đường nét. Nàng không hề động, bị một loại cảm giác vô hình bao phủ, dường như cái này tức sắp đến gì đó, là nàng rất trọng yếu vật rất trọng yếu. Rốt cục cái vật kia hiển lộ ra, áo tơ trắng, màu thân hình khôi ngô tuấn tú gương mặt của. Nàng vẻ sợ hãi, kinh hãi. Người này khuôn mặt cùng nàng có phân nửa tương tự, mà không tương tự phân nửa, là Trình Gia huyết mạch ảnh hưởng. Ngoại trừ ngoài ra, thể hình, động tác cơ hồ không có khác biệt. Dường như, đang nhìn cái gương, hai người rốt cục đứng chung một chỗ, hai mặt khoảng cách không cao hơn một tay. Ngươi, là ai? Linh Ngọc hỏi, trong thanh âm tràn ngập do dự. Người này mỉm cười, nụ cười hào hiệp tự nhiên, mang theo vài phần cưng ý, nàng nói. Ta, là ngươi a, là, ta, người này cúi đầu, giang tay ra, lưu quang thoát ra, một quyển tiên sách ở trong tay của nàng hiện hình, mặt trên tinh tường hiển lộ ra vài vân cấp huyền chân phổ. Linh Ngọc chấn động trong lòng. Ngươi, là tiên sách chủ nhân, người này mỉm cười gật đầu, là, bất quá, ngươi cũng là tiên sách chủ nhân a, Linh Ngọc mờ mịt. Vì sao loại thuyết pháp này, kỳ quái như thế, ngươi tu luyện được quá chậm, người này nói, cái kia người phía sau màn, sẽ không cứ như vậy buông tha chúng ta, không có bao nhiêu thời gian. Linh Ngọc nhìn nàng, không biết mình đang suy nghĩ gì cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tốt giống như cái gì cũng hiểu, lại thích như cái gì đều nghe không hiểu. Trên người ngươi tại sao phải có Tử Dĩnh kiếm khí? Người này chân mày bỗng nhiên vi vi nhíu lên, hỏi như thế nói. Linh Ngọc mờ mịt, ta, Tử Dĩnh, như vậy thuần túy kiếm khí, là Tử Dĩnh truyền lại không được, không chỉ có như vậy. Trên người ngươi còn có kiện đồ vật, là Tử Dĩnh tự thân từ khí biến thành, chẳng lẽ ngươi được Tử Dĩnh đạo thống? Người này lộ ra thần sắc cổ quái, như là gặp phải cái gì chuyện bất khả tư nghị, nàng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể trên người ngươi có ta tu luyện tới đại thừa ngưng tụ số mệnh? Dù cho chỉ là chân linh truyền thế, trùng tu nhục thân, cũng có thể được trở về truyền thừa của ta mới là tại sao phải hữu kiếm sửa truyền thừa. Linh Ngọc cảm thấy chính mình dường như trở nên trì độn rất nhiều, giống như đang nằm mơ, một ít bình thường rõ ràng sự tình, lúc này muốn siêu tầm hồi lâu, mới có thể tìm được tương quan ký ức. Người này vươn chỉ một cái, điểm ở mi tâm của nàng. Mặt nàng, Linh Ngọc hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, cứ như vậy tùy ý nàng chọn đọc trí nhớ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay quang mang khẽ nhúc nhích đảo mắt liền đem trí nhớ của nàng quất ra. Sau đó, người này thần tình trở nên càng phát ra cổ quái. Đùa gì thế, tại sao có thể như vậy? Nàng tự lẩm bẩm, Linh Ngọc không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là mờ mịt nhìn nàng. Người này chân mày xúc chặt lại tựa như ở khổ tư qua hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là khi đó đồng quy vô tận cho nên mệnh hồn vướng víu? Linh Ngọc chứng kiến, người này hai hàng lông mày một hiên, chửi ầm lên. Tử Dĩnh, ngươi cái này kiếm, tiện, người, lão tử bị ngươi hại chết, dám chiếm lão tử tiện nghi, chờ ta khôi phục ký ức nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Chờ đã, Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình nên nói gì? Ngươi muốn đem người nào rút gân lột ra? Người này vừa tức vừa hận mà nhìn nàng, biểu tình kia tựa hồ có thể lý giải vì chi tiết rèn sắt không thành thép. Nàng nói, người có phải hay không đầu thai thời điểm đầu óc bị chen hư động tình ái niệm không nói, voi. Giống, lại là Tử Dĩnh cái kia, cái gì Tử Dĩnh, Linh Ngọc bỗng nhiên trong lòng dâng lên tức giận, nàng quát lên. Tử Dĩnh, đề cập Tử Dĩnh chính là ngươi. Hắn ăn thua gì đến ta lại không biết cái này nhân loại. Người này bị tức cười, nàng vỗ ót lẩm bẩm. Ta truyền thế thân làm sao sẽ, cư nhiên theo ta lấy làm, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi theo ta quan hệ thế nào, ta là Trình Linh Ngọc, ngươi gút mắt ân oán, đều không có quan hệ gì với ta. Ta tự có nhân sinh của ta, cũng không liên hệ gì tới ngươi. không quan hệ ngươi ta là cùng một cái chân linh, bất quá thể xác bất đồng mà thôi, sao không quan hệ ngươi hình dáng tướng mạo, linh trí tính cách bên nào không phải tới từ với ta, còn ngươi nữa số mệnh, ngươi pháp bảo, công pháp của ngươi. Những thứ này đều là ta khổ tu vài chục vạn năm tích lũy, sao không có quan hệ gì với ta, ngươi nếu thật không có quan hệ gì với ta trước đây vây ở tiểu thiên thế giới cũng sẽ không có cơ duyên đi ra. Mặc kệ gọi Hoài Tố, vẫn là Trình Linh Ngọc, đều là cùng một người. Không phải, Linh Ngọc hô to, còn có Tử Dĩnh, người này cao mày một cái, không quá thích ứng địa đạo. A hát, hắn bây giờ gọi Từ Nghịch, mặc kệ tên gì, đều là trôi này kiếm vỡ hóa linh mà sống, người tốt nhất cách xa hắn một chút. A hát, không được lần sau gặp được hắn, có cơ hội liền đâm hắn nhất đao. Lão tử với hắn bất cộng đái thiên, người với hắn nói chuyện yêu đương, đùa gì thế? Câm miệng, câm miệng. Linh Ngọc cảm giác được nàng nói mỗi một chữ đều giống như hữu hình hữu chất khắc thật sâu vào trí nhớ của nàng, mặt sát không đi. Nàng nhớ tới Từ Nghịch lưu lại những lời này, rốt cuộc biết hắn lúc đó là thế nào cảm giác. Rõ ràng muốn hôn gần nàng, rồi lại không khống chế được sát ý, thì ra, là bởi vì như vậy phải không, trên thân kiếm đạo thần niệm, là nguyên bản chủ nhân Từ Dĩnh Thiên Quân, nhưng là, nàng là Trình Linh Ngọc, Từ Nghịch chỉ là Từ Nghịch. Từ Dĩnh cùng Hoài Tố ân oán, cùng bọn chúng quan hệ thế nào, tại sao muốn mạnh mẽ vỗ ở trên người bọn họ. Cái này là cơ thể của ta, ta thức hải, nhân sinh của ta, người đi ra ngoài, mơ tưởng thao túng ta. Chấm, phi, cái gì người a ta, người chính là ta chính là ngươi. Nếu như chuyển thế thì trở thành một người khác, lão tử để làm chi liều mạng tu vi ký ức toàn bộ ném, chỉ vì làm cho chân linh dẫy khỏi gông xiềng, đầu thai chuyển thế hanh. Một ngày nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta trở về đến đại thừa kỳ, nhất định đem con kia phía sau tính toán lão cầu đẩy ra ngoài, đánh cho hắn hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi. Thanh âm này chậm rãi, lại nói. Ngươi đừng dây dưa nữa với tình ái niệm, làm cho Từ Dĩnh cái kia kiếm người chiếm tiện nghi chuyện nhỏ, hủy tự thân đạo cơ chuyện lớn. Coi như ngươi thực sự bỏ đi trí nhớ kiếp trước, Từ Dĩnh há lại sẽ để cho mình chuyển thế thân xa vào tình hình hắn chính là tiên thiên hóa linh đạo tổ môn hạ trăm vạn năm tiềm tu, sớm đã chặt đứt thất tình. Ta đã từng mưu tính vạn năm, đưa hắn vài cái hóa thân nhất tịnh kéo vào bụi khói chi. Nhờ vào đó cảm hóa hắn bản thể, hư hắn nói cơ, đáng tiếc vẫn là thất bại. Ngoại trừ hắn sư tôn sự tình, những chuyện khác căn bản dao động không được hắn. Sau lại ta hao tâm tìm được thanh tác kiếm vỏ, muốn dẫn động hắn thất tình. Chuyện thế sau, thanh tác kiếm vỏ mảnh nhỏ trở lại trong tay của ngươi. Nhưng là, ngươi thằng ngu này dĩ nhiên tự tay đuổi về trên tay của hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đau lòng nhức óc, a ta cho ngươi biết, đời trước hắn là tiên thiên hóa linh, lại sớm đàn thế, lúc này mới dao động hắn không được. Đời này hắn chuyển thế làm người, thất tình chưa đi, chính là giết chết hắn thời cơ tốt, coi như làm hắn không chết. Cũng có thể hủy diệt hắn chân thân, làm cho hắn núp ở Bắc Cực Thượng Chân Cung trăm vạn năm đều ra không được. Người dây dưa với hắn, chẳng những không công buông tha cái cơ hội tốt này, còn sẽ đem mình nhập vào. Có hiểu hay không, đại đạo cạnh tranh, không cho sơ thất, Linh Ngọc đau đầu không gì sánh được. Chỉ cảm giác mình trong óc có cái thanh âm, đem các loại nói từng chữ lún vào của nàng thức hải. Nàng, rốt cuộc là Trình Linh Ngọc, vẫn là Hoài Tố Nguyên Quân, hay hoặc là, hai người đều là, nhưng là, rõ ràng ý nghĩ của các nàng hoàn toàn bất đồng. Từ Nghịch, Từ Dĩnh, đại đạo cạnh tranh, giết chết Từ Dĩnh chuyển thế thân Từ Nghịch, không được không được, nàng không thể, nàng không muốn. Mặc kệ nàng là Trình Linh Ngọc vẫn là Hoài Tố, nàng bây giờ, không được. Nguyện ý, cái thanh âm kia vẫn còn ở trầm trong biển tiếng vọng. Linh Ngọc đi ngang qua thống khổ dãy giụa sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cái này là thân thể của hắn, của nàng thức hải. Mặc kệ kiếp trước Hoài Tố có kinh nghiệm như thế nào, có nhiều ý tưởng cũng không thể ra chỉ ở hôm nay Trình Linh Ngọc trên người. Không nói đến hôm nay nàng không có trí nhớ của kiếp trước, cho dù có trí nhớ của kiếp trước thì như thế nào Trình Linh Ngọc, cho nên là Trình Linh Ngọc là mấy trăm năm từng trải một điểm một giọt tích lũy mà thành ý tưởng của nàng, quyết định chỉ có thể xuất phát từ bản tâm. Nếu là bởi vì ngoại lai những lời này ảnh hưởng quyết định của chính mình, dùng cái gì đàm luận bản tâm, dùng cái gì nói đường. Nàng muốn trường sinh, nàng yêu cầu nói, nàng muốn thành tiên, đầu tiên không ở chỗ giết ai, mà ở với tự thân. Nếu vì bản tâm, nói thế nào đại đạo, đạo thanh âm kia còn đang vang vọng tựa hồ dự định mạnh mẽ khắc vào của nàng thức hải ảnh hưởng quyết định của nàng. Linh Ngọc tĩnh hạ tâm, chậm rãi tìm được thanh âm tới chỗ từng điểm, nỗ lực đem hóa giải. Tiên sách, là tiên sách nuốt vào đi viên kia quang nhiệt hạch, thanh âm này tựu đến từ chính này. Chẳng lẽ, vật này là Hoài Tố Nguyên Quân hết thảy phương diện này e rằng phong ấn của nàng thần thức hoặc ký ức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là cái gì, nó đều không thuộc về bây giờ Trình Linh Ngọc, nó là ngoại vật. Nếu có ngoại vật ảnh hưởng bản tâm, vậy thì đem xóa đi. Linh Ngọc ôm lại thành đoàn, tĩnh tâm tu luyện. Nàng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết mình người ở chỗ nào, chỉ là để cho mình đắm chìm vào cái loại này cảm giác quen thuộc trong đi. Tràn ngập ở nàng trong óc thiên địa nguyên lực, không biết từ lúc nào bắt đầu chậm rãi tán đi, chúng nó trở lại viên kia quang nhiệt hạch trong. Nhưng loại này thiên địa nguyên lực tàn mát ở của nàng trong óc lại cung cấp so với linh khí càng thêm tinh khiết lực lượng. Tu vi của nàng nhanh chóng đề thăng, thẳng đến chính mình thức hải cùng tiên sách quang nhiệt hạch ba người đều đạt thành tiết tấu giống nhau. Bắt đầu, rơi, phanh, phảng phất nghe được một tiếng nổ vang, kỳ thực trong óc vắng lặng không tiếng động. Quang nhiệt hạch xuất hiện một tia khe hở, có vật gì tuôn trào ra. Linh Ngọc lần nữa cảm giác được thức hải đau nhức, loại đau này, cùng trước bị thiên địa nguyên lực xanh bạo không giống với, không thuộc về mình từng trải hình ảnh tràn ngập thức hải tựa hồ muốn trí nhớ của mình bao trùm. Nàng cắn răng nhịn xuống, vẫn duy trì mới vừa nhịp điệu tĩnh tâm điều tức. PS vẫn như cũ là tình hữu nghị đề cử, nông môn hãn vợ tác giả Xúc Lan giới thiệu vắn tắt bưu hãn xuyên Việt nữ vì cùng rời, nhìn nàng như thế nào đoán cặn bã nam, đấu cực phẩm, dẫn dắt con trai chạy tiểu khang, dùng hai tay thu hoạch hạnh phúc của mình. Nêu lên, ngày mai bắt đầu canh ba yêu, cách chương.